ngốc nghếch và phúc hắc hoan hỉ tiểu oan gia. Chương 112, em chỉ có mình anh sáu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả đào trực tiếp chân không nhảy dựng lên, vọt đến trước mặt Thẩm Mặc Trần giật lấy lại chăn của mình, đem mình từ trên xuống dưới bọc kín lại, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nhìn Thẩm Mặc Trần nói ăn sao lại bắt trước ba em, thường ngày không phải anh chỉ đứng cạnh giường để gọi em thôi sao? Thẩm Mặc Trần hiển nhiên là còn chưa có tỉnh lại trong cái diễm phúc nào đó, nếu mà cậu nhìn không làm thì, vừa rồi quả đào chỉ mặc một cái quần lót nhỏ cùng áo ba lỗ để ngử, hai chân thon dài, thẳng tắp trắng nõn, vòng eo bé xíu, da trơn nhẵn nhụi, dáng người thiếu nữ huyền truyền hấp dẫn nhì không sót cái nào. Quả đào bọc chăn, vô cùng ngạc nhiên nhìn Thẩm Mặc Trần đứng trước mặt trơ mắt nhìn trên mặt cậu từ từ nổi lên hai đóa mây đỏ ửng, có lầm hay không vậy, Thẩm Mặc Trần mà cũng đỏ mặt. Này, tỉnh lại, quả đào đưa tay nho nhỏ chẳng nõn quơ quơ trước mặt Thẩm Mặc Trần, buồn bực hỏi. Anh vì sao đỏ mặt vậy? Đôi mắt thâm thúy của Thẩm Mặc Trần nhìn sâu vào mắt quả đào trầm mặc hồi lâu mới đáp. Sao em không mặc đồ ngủ, anh còn không biết xấu hổ mà nói nữa. Quả đào lại nhăn cái mũi của mình lại, trừng mắt nhìn cậu ôm chăn nằm lăn trên giường, cả khuỷu bọc kín chỉ lộ ra mỗi cáu đầu nhìn Thẩm Mặc Trần. Ngày hôm qua anh chuẩn bị quần áo cho em, anh mang áo ngủ của em bỏ hết vào vali, em tìm không thấy đồ ngủ, nên đành mặc như vậy để ngủ, dù sao cũng đâu có ai trong nhà. Khi quả đào nói đến những lời này, liền thấy ánh mắt sắc bén của Thẩm Mặc Trần phóng soạt đến mình, vội vàng sửa lời. Cái đó, trong nhà đâu có người khác, còn nói, thường ngày anh đâu có xốc chăn của em đâu. Thẩm Mặc Trần đứng tại chỗ nhìn cái đầu nhỏ của quả đào càng nói càng chôn sâu vào chăn, rốt cuộc cũng đành thở dài một hơi, xoay người đi ra ngoài cửa phòng, vừa nói. Nhanh dậy đi rồi thay quần áo, chúng ta còn phải đến nhà ga đó. Quả đào đem đầu chôn trong chăn, mãi đến khi không còn nghe tiếng động nào trong phòng nữa, mới bay nhanh khỏi giường thay quần áo, đánh răng rửa mặt chỉ sau vài phút liền rạng rỡ hẳn lên đi ra ngoài. Thẩm Mặc Trần đang đứng trên ban công, tầm mắt đang nhìn nơi xa xa ngoài cửa sổ, lông mày thật dài của cậu rũ xuống, tạo một bóng rợp dày đặc, mũi thẳng, môi mỏng, đường cong xinh đẹp, ngoài cửa sổ là hàng hoa tử đằng chạy ra ẩm lá nó mới nhú dưới ánh mặt trời buổi sớm bung nở ra hết, hoa tử đằng từng chút một lay động trong gió nhẹ nhàng. Nghe được tiếng mở cửa, Thẩm Mặc Trần chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy quả đào đã thay quần áo thỏa đáng, nắm tay cô nhóc kéo đi, xuyên qua ban công, liền đi thẳng xuống dưới lầu. Cách chương